Buôn đồ người chết, quyển 3 chương 7, mãng xà ăn thịt người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà lão Vương xảy ra chuyện, nên tạm thời thôn cắt cử hai thanh niên trẻ tuổi canh gác. Tôi đi vào xem xét, phát hiện khắp nơi đều là gà vịt chết, tất cả cứng ngắc rải rác trên mặt đất. Tôi tiện tay nhặt một con gà, quan sát kỹ từ đầu tới chân. Con gà ngoại trừ hai lỗ thủng trên người, toàn thân không có vết thương khác. Hai lỗ thủng nhỏ này, là do cái gì gây ra? Tôi do dự một chút, Kiền bảo trưởng thôn đi tìm chút sữa tươi, tốt nhất là sữa mẹ. Thôn trưởng sửng sốt hỏi tôi muốn sữa mẹ làm gì. Tôi nói chỉ cần có sữa mẹ sẽ biết được là cái gì gây ra việc này. Thôn trưởng lập tức cho người đi tìm, không lâu sau đã mang về một bình sữa mẹ. Tôi mở nắp bình, đổ sữa vào miệng vết thương con gà. Lập tức từ hai lỗ thủng kia bắt đầu bốc khói, mà con gà vốn dĩ đã chết lại động đậy dãy rùa. Chuyện xảy ra làm thôn trưởng cùng đám thôn dân sợ hãi, sắc mặt tái nhợt liên tục rút lui. Có điều con gà kia cũng chỉ dãy dãy hai cái rồi bất động. Trong lòng tôi càng thêm hoang mang, rõ ràng những con gia cầm này bị nhiễm thi độc, nếu xử lý không tốt trong làng sẽ xảy ra dịch bệnh. Tôi bèn bảo trưởng thôi chuẩn bị xăng, gom gia cầm chết thiêu hủy toàn bộ. Cho cốt còn lại đem ngâm giấm, cho vào trong bình, chôn dưới đất trong vòng một năm phải giữ không cho động vật đào bới lên, nếu không sẽ gặp đại họa. Trưởng thôn đã sợ choáng váng, bây giờ mỗi câu tôi nói, đều là sét đánh ngang tai. Sau đó, tôi vào phòng ngủ vợ chồng lão Vương xem xét, phát hiện bên trong rối bời, dấu vết đánh nhau rất rõ. Tôi gọi hàng xóm nhà lão Vương hỏi, đêm qua có nghe thấy động tĩnh gì không? Người hàng xóm kia nói, đêm qua hắn nghe thấy nhiều tiếng động, lúc đầu là gà gáy, chó sủa, sau đó lão Vương còn kêu một tiếng gì đó, rồi tất cả im bặt. Hắn vì quá sợ hãi, mà không dám ra xem. Tôi gật đầu hỏi thôn trưởng, đã tìm hết xung quanh chưa? Có thấy dấu vết vợ chồng lão Vương không? Thôn trưởng nói, đã tìm khắp mọi nơi. Tôi lắc đầu chỉ sợ hai vợ chồng lão Vương lành ít dữ nhiều. Sau đó chúng tôi lại tới Diêm Vương pháp trường, tôi cảm thấy chuyện bắt nguồn từ đây, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì. Nhưng tới Diêm Vương pháp trường, thôn dân vốn mê tín, tất cả đều sợ hãi, không dám cùng tôi xuống dưới. Rơi vào đường cùng, chẳng còn cách nào khác, tôi cột một sợi dây thừng ngang lưng, kéo Lý Mặt Dỗ xuống cùng. Trước khi xuống dặn kỹ trưởng thôn, nếu chúng tôi gặp nguy hiểm, phải lập tức kéo lên, chưa lên tới nơi tuyệt đối không dừng tay. Thôn trưởng liên tục gật gật đầu, nói thật vào nơi âm khí tà ác này, tôi cũng sợ hãi, Lý Mặt Dỗ còn sợ hơn, luôn dán chặt lấy tôi, thậm chí còn có thể nghe thấy tim hắn đập thình thịch. Diêm Vương pháp trường vẫn như cũ, âm trầm, khó thở kinh khủng, móc sắt trào dầu, đau lớn, mỗi vật đều tăng thêm sự khủng bố của không gian bên dưới. Nghĩ lại hai ngày trước thi thể gã công nhân còn treo lơ lửng trên móc sắt, tôi không dám ngẩng đầu nhìn lên. Quái lạ hơn, từ khi tiến vào trong, tôi luôn có cảm giác bị một cặp mắt theo dõi sau lưng. Cảm giác này như bóng với hình, mỗi một khác đều không vơi đi. Phảng phất như ma đao kia ẩn giấu trong tầng hầm, dùng ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi. Hai người chúng tôi đi một vòng quanh pháp trường, cũng không tìm thấy dấu vết gì. Điều này làm tôi đôi chút thất vọng, đang chuẩn bị cùng họ Lý leo ra ngoài, thủ chợt ánh mắt vô tình để ý tới lối vào. Tại lối vào hình như có vật gì đó phản chiếu ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi vội vàng chạy tới, ai ngờ chỉ là một vũng nước khúc xạ ánh mặt trời. Tôi xác định vũng nước này không bình thường, lấy đèn pin ra quan sát. Bất ngờ hơn, trong vũng nước tìm được hai miếng vảy này đã tổn hại nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra bắt nguồn từ trên thân rắn. Phải chăng, mà đạo ác linh kia, là một con rắn? Nhưng nước này, từ đâu mà tới? Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng lên nói với họ Lý rằng đã biết vợ chồng lão Vương ở đâu. Nói xong hai người leo lên khỏi pháp trường, tôi hỏi trưởng thôn, gần đây có con sông nào hay không? Thôn trưởng lập tức gật đầu, nói có một dòng sông nhỏ. Thời gian khẩn cấp, tôi liền bảo trưởng thôn dẫn đường thẳng tiến về con sông. Gã huynh đệ xung phong nhận việc nói, tiểu thần tiên, thật biết cách giả bộ, bên kia sông khá xa, hay là lên xe tôi chở hai người đi. Tôi gật đầu cùng thôn trưởng và Lý Mặt Dỗ lên xe, đồng thời bảo tất cả thôn dân tìm phương tiện giao thông, bằng cách nhanh nhất tới con sông hỗ trợ. Con sông này cũng không lớn lắm, nhưng có điều rất sâu, hai bên bờ kè bằng bê tông, hẳn là sông nhân tạo. Thôn trưởng giải thích do làng ta thiếu nước nên đào con sông thủy lợi dẫn nước từ sông Trường Giang vào. Tôi hỏi, nếu là sông đào, vậy chắc sẽ có đập ngăn nước, nếu có vật gì rơi vào sông, ắt bị đập ngăn lại. Huynh đệ kia mở miệng, đúng hạ lưu sống có một cái đập, ý của ngươi là vợ chồng lão Vương bị kẹt ở đó. Tôi liền bảo hắn đưa chúng tôi tới con đập xem xét.